Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 64, khảo hạch quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc khảo hạch khuấy động toàn bộ khu vực an toàn 17 trong cuộc sống bị kìm nén, sự thăng trầm của tiết mục này sẽ trở thành một đề tài nói chuyện dài hạ lúc này, các nhân vật chính trong tiết mục. Đường Lăng và Tô Diệu, đi vào một con hẻm tối và hẻo lánh, từ nguyệt dâng lên và đêm sẽ lạnh, hầu như không có ai như vậy trong con hẻm này, cho ngươi một kẻ thù. Gần như lặng lẽ, suốt quãng đường, trước một ngôi nhà bằng đá bình thường, Tô Diệu đột nhiên dừng lại và nhìn Đường Lăng. Albert không phải là người khoan dung, hắn ta điềm tĩnh và giỏi tính toán, hắn ta nguy hiểm hơn Lion gấp 10 lần. So với điều này, ta quan tâm nhiều hơn về lý do tại sao ngươi nói rằng ngươi là một con chó điên. Đường Lăng mỉm cười, kẻ thù, nó không thành vấn đề. Hắn thậm chí còn lười biếng để hỏi tại sao Lion muốn nhắm vào hắn. Nếu ngươi yếu, đừng hỏi tại sao. Một lần nữa, không cần phải hỏi lý do. Đường Lăng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Trước câu trả lời của Đường Lăng, Tô Diệu đã sững sờ và sau đó đá vào mông của Đường Lăng. Số tiểu tử, ngươi giả bộ ngủ. Trong nhà đá, củi khô trong lò sưởi đang cháy sùng sục và nó có mùi thơm độc đáo của cây thông kim tím. Trên chiếc bàn gỗ xù xì có cơm kê vàng hấp, một bát thịt tươi lớn và một đĩa rau xanh. Đơn giản nhưng xa xỉ. Tô Diệu và Đường Lăng đang ngồi đối diện nhau. Tất cả họ đều bới cơm và ăn thịt. Món ăn xanh mà Đường Lăng muốn không nhận ra được Tô Diệu gắp hơn phân nửa vào trong bát Đường Lăng. Rona cứ như vậy thỏa mãn nhìn này một lớn này một nhỏ hai ăn cơm, cảm giác như những con thú đang giành ăn, lại làm cho người thấy ngẩn người. Tô Diệu nói mơ hồ, đây là điểm dừng tạm thời của họ. Không tốt lắm, trong con hẻm hỗn loạn, rời xa những trò giải trí phồn hoa. Nhưng Đường Lăng rất hài lòng, và thậm chí không hỏi tại sao Tô Diệu không sống trong nội thành. Hai người im lặng, nhưng sau khi Rona nhìn một lúc lâu, cô ấy đột nhiên kêu lên. Ta về lại khách sạn để làm gì đó, và vội vã rời đi. Tô Diệu có vẻ hơi xấu hổ, và lúng túng nói. Đàn ông luôn cần một người phụ nữ, cô ấy nấu ăn ngon. Ừ, Đường Lăng kỳ thật cũng không hiểu, nhưng hắn tán thành Rona, cái này đã đủ rồi. Hay để cô ấy làm việc tại khách sạn, thực tế, một công việc bình thường sống sẽ bình yên hơn. Nhìn vào màn đêm bên ngoài cửa sổ, Tô Diệu đột nhiên nói một câu. Đường Lăng vẫn không hiểu, chỉ nhớ cuộc sống trong khu định cư, và bây giờ có vẻ như nó không tệ. Đặt bát xuống, Tô Diệu nhìn Đường Lăng nghiêm túc, ngươi có gì muốn hỏi ta không? Ta muốn hỏi, có lý do nào để khiến ngươi tốt với ta như vậy không? Câu hỏi này, Đường Lăng không biết khi nào đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc. Có lẽ đó là khi nỗi buồn bị đè nén, hoặc có thể, một vài ngày sau khi Tô Diệu biến mất, hắn sẽ lo lắng. Tuy nhiên, đã thấy quá nhiều thời kỳ bấp bênh, một điều tốt mà không có lý do, nó sẽ làm cho mọi người ấm áp, nhưng cũng làm cho người ta bất an. Đường Lăng không ngoại lệ. Trước câu hỏi của Đường Lăng, Tô Diệu im lặng, đứng ở phía sau cửa sổ, hắn lại bị quấn trong một trường khí không thể nói. Thê lương mà trầm trọng. Trước đây, Đường Lăng hỏi Tô Diệu là ai? Tô Diệu trả lời Đường Lăng không đủ tư cách để biết. Hiện giờ còn không có tư cách sao? Đường Lăng có chút thất thần, chỉ vì đã từng phòng bị. Hiện tại thì là quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn sẽ không quên rằng trong giấc ngủ mơ màng, người đàn ông đinh tai nhức óc tuyên bố trước mặt hắn. Đường Lăng là vỏ bọc của Tô Diệu ta. Về sau nếu có cơ hội, hắn cũng muốn bảo hộ Tô Diệu thúc. Nhưng không có lý do gì cho tình cảm này, nó luôn khó an tâm, và ta luôn cảm thấy sẽ có lúc rời đi. Có lý do cũng có chuyện xưa. Giọng nói khàn đặc của Tô Diệu đã phá vỡ sự thất thần của Đường Lăng, hắn quay sang nhìn Đường Lăng. Nhưng quan trọng chính là hai điểm này. Thứ nhất, ngươi tín nhiệm lấy là được rồi. Ừ, Đường Lăng bỗng nhiên an tâm, miễn là hắn tin tưởng, đó là một vấn đề rất đơn giản. Thứ hai, lão tử hiện tại không muốn nói chuyện xưa, càng không muốn tóm tắt lý do. Ngươi nghĩ bị đánh sao? Đường Lăng bĩu môi, dùng bạo lực có thú vị không? Tất nhiên, nếu trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai, có thể đánh thắng Tô Diệu thúc không cần bận tâm. Đi ngủ đi, Tô Diệu không kiên nhẫn, đá ghế của Đường Lăng. Tốc độ này, Đường Lăng rất hoàn hảo để tránh. Khảo hạch của ngày mai rất quan trọng. Tô Diệu nghĩ một chút và đột nhiên nói điều với Đường Lăng. Trong thực tế, khảo hạch thứ hai này nên được thực hiện sau lần khảo hạch đầu tiên. Nhưng không ai ngờ rằng khảo hạch này lại thú vị, như vậy và bị trì hoãn quá lâu, vì vậy khảo hạch thứ hai chỉ có thể được tiến hành vào ngày mai. Sẽ mệt như hôm nay chứ? Đường Lăng có phần lo lắng. Thực tế, hắn ta đã bị rút cạn sức lực. Nếu đó vẫn là một trận chiến tàn khốc, hắn ta ước tính rằng rất khó để đối phó. Không mệt mỏi chút nào, nhưng quy tắc là bức tường tuyệt vọng. Tô Diệu nhìn Đường Lăng nói đại khái cho dễ hình dung. Nhưng Đường Lăng thật khó tưởng tượng, không thể tránh được hắn nhớ Quách và cũng nhớ rằng Quách đã từng nói với hắn một tin tức thần bí. Trở thành một chiến binh từ Nguyệt sẽ trải qua một khảo hạch bí ẩn và đạt đến một điều kiện bí ẩn nhất định. Hẳn là có liên quan đến việc khảo hạch ngày mai. Rốt cuộc miễn là có thể tốt nghiệp từ trại dự bị thứ nhất gần như có thể trở thành một chiến binh từ Nguyệt. Hai cái điểm tín dụng để có tin tức này, Quách hẳn là không có nói càn. Tuy nhiên, hắn ta đã bị bắt ở khu vực an toàn 17, bây giờ đang ở đâu? Đường Lăng hơi mất tập trung, mà Tô Diệu ở bên cạnh nói qua. Tuy nhiên, ta tự tin vào ngươi, thấy sự mất tập trung của Đường Lăng, lại là hung hăng một trường. Làm quen với một người đàn ông bạo lực không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ngày thứ hai, buổi sáng, ngày hôm nay mọi người đã không còn hưng phấn như ngày đầu, vì bộ phim đã hoàn thành, khảo hạch thứ hai theo quy tắc luôn luôn bí ẩn, và sẽ không mở cửa cho người bình thường vào xem. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản mọi người đến sớm, tụ tập xa dưới các bức tường của nội thành, chờ đợi tin tức. Một khi ai đó vượt qua khảo hạch thứ hai, vùng an toàn thứ 17 sẽ rung một tiếng chuông lớn. Và chiến binh từ Nguyệt sẽ công bố tên của người may mắn, trên bức tường nội thành. Hôm nay, Tô Diệu đã đích thân hộ tống Đường Lăng vào nội thành. Trên đường đi, họ thu hút nhiều loại ánh mắt phức tạp. Trận đấu của ngày hôm qua là loại tâm tình có thể hình dung. Hơn nữa, Tô Diệu đã phá vỡ huyền thoại về chiến binh từ Nguyệt. Sau một đêm, nó đã kích phát sự nổi loạn của mọi người. Rốt cuộc, trong nhiều trường hợp, niềm tin bị dao động cũng không phải là một điều dễ chịu. Phá vỡ niềm tin của người khác, dù đúng hay sai, đều là đáng giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Diệu là một người đáng ghét nhưng không thể trêu chọc cho nên hắn một đường thuận lợi đem Đường Lăng đưa đến quảng trường Vinh Quang. Quảng trường Vinh Quang sớm đã không giống hôm qua tụ họp đầy đám người vây xem. Thay vào đó, nó đã dọn dẹp bởi những người lính ưu tú trong khu vực an toàn thứ 17, vì vậy không có ai. Trong sương sớm, lộ ra vẻ nghiêm trang mà yên lặng. Mọi thứ dường như đang biểu thị sự linh thiêng của cuộc khảo hạch thứ hai. Cách chương.